Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321. Đây là chuyện của các ngươi, có thể là thật bởi vì là hôm qua ban đêm ngủ không được ngon giấc quan hệ. Lương Đức Hoàng hơn 9 điểm thời điểm nằm giường bên trên. Hắn cảm giác mình khả năng đều không có nằm qua 10 phút. Hắn liền ngủ thiếp đi, theo lấy hai mắt nhắm lại vừa mở. Một giây sau, hắn đã ra khi tiến vào đến trong trò chơi thời điểm. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút. Quả nhiên, mình lúc này đã không tại Cinnabar Island, mà là xuất hiện ở mặt khác một hòn đảo nhỏ bên trên. Hòn đảo nhỏ này nhìn cũng không lớn, rất nhỏ, nhưng tại sau lưng lại có một cái đen xì sơn động. Nơi này không phải địa phương khác, chính là Lương Đức Hoàng mục tiêu, Siam Island, xác định vị trí của mình. Nhưng Lương Đức Hoàng cũng không có vội vã vào sơn động ở trong đi. Bởi vì là Siam Island mặc dù tên là song tử, nhưng kỳ thật là hai cái đảo. Hai cái đảo dưới mặt đất nói là liên thông cũng đúng. Nói đúng không liên thông cũng đúng, mặc dù đối Lương Đức Hoàng không có cái gì ngại. Dù sao có một ít thổ khảm, Torrent loại hình hắn là có thể chính mình đi qua, nhưng hắn vẫn là muốn xác định một cái vị trí của mình mới tốt. Quả nhiên, hắn nhìn thoáng qua chi sau phát hiện mình vị trí là từ số 21 đường thủy tới vị trí, cũng chính là không có Articuno chỗ cái kia đảo. Nếu như là trong trò chơi, hắn còn phải nghĩ biện pháp đi một cái khác đảo. Đoán chừng cũng chính là úp thành phố chỗ đảo. Bất quá bây giờ cũng không sao. Xác định vị trí của mình về sau, Lương Đức Hoàng liền đi vào động quật ở trong. Seafarm Island chủ yếu địa đồ là bên dưới hang động mặt 5 tầng. Tính cả tầng thứ nhất hết thảy 6 tầng. Diện tích không nhỏ. Ở trong game muốn đi là có một ít khó khăn. Cần lợi dụng sóng, còn cần dùng ma charm X. Kỹ năng này, đến thôi động hòn đá đến ngăn chặn dòng nước, cuối cùng mới có thể đi vào Articuno vị trí. Bất quá Lương Đức Hoàng hiện tại đến là không quan trọng. Những trò chơi kia bên trong đi địa phương mà không đến được, hắn hiện tại tương đương là rất dễ dàng đi qua. Mới vừa đi vào trong động, Lương Đức Hoàng liền đánh một cái lạnh đứng. Quá lạnh, cái này khiến hắn không thể không tạm thời lui ra ngoài. Ở trong game nơi này mặc dù là một mảnh băng thiên tuyết địa, nhưng Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm nhiệt độ của nơi này đến cùng có bao nhiêu thấp. Vừa rồi đi vào cảm thụ một cái kia trong động nhiệt độ ít nhất phải có -30 độ trở lên. Về phần tại sao -30 độ bên trong động còn có nước, đó là bởi vì là cái kia nước là biển nước. Biển nước là lưu động, là sẽ không cô ga ai. May mắn mà có ta là có chuẩn bị. Ở bên ngoài chậm chậm, cảm giác thân thể ấm áp về sau, hắn liền đổi lại mang vào quần áo. Bất quá y phục này cũng không phải rất dày, chỉ là thêm nhung vệ áo cùng quần. Đoán chừng ở bên trong cũng đỉnh không được quá lâu. Nhanh đẩy a, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng một lần nữa đi vào trong động. Nhiều một tầng quần áo, Lương Đức Hoàng cảm giác muốn tốt hơn nhiều. Chí ít hạch tâm nhiệt độ cơ thể là không gặp qua nhanh sói mòn. Đồng thời hắn cũng có thời gian quan sát trong động. Tầng thứ nhất là không có nước, bất quá có thể nhìn thấy rất nhiều Pokemon, thành đàn Zubat cùng Gobet. Tại trên lục địa còn có Psyduck cùng Slowpoke. Những này Pokemon đẳng cấp tại 22 đến 33 ở giữa. Zubat liền cùng con rơi giống nhau là không sẽ chủ động tập kích người. Mà Psyduck cùng Slowpoke cũng là như thế. Cưỡng ép chịu đựng muốn đem Arcanine bọn chúng phóng xuất luyện cấp ý nghĩ. Lương Đức Hoàng thật nhanh đi tới tầng thứ nhất thông đạo nơi đó. Tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai đồng dạng không có thủy vực. Pokemon ngoại trừ vừa rồi cái kia bốn dạng bên ngoài, còn nhiều hơn Psyduck cùng Slowpoke tiến hóa hình, Gawak cùng Slowbro, trừ cái đó ra còn có ai? thủy song hệ siêu, đẳng cấp cũng không có quá lớn xuất nhập. 22 đến 35 ở giữa. Đồng dạng những này Pokemon cũng tương đối yêu thích hòa bình. Bọn chúng không đến công kích Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng cũng lười để ý đến chúng nó. Quá lạnh, mặc dù mới vừa tới tầng thứ 2, nhưng là hắn cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn đông cứng. Mặc lên mũ túi, Lương Đức Hoàng một bên a lấy khí, một bên nhanh chóng đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 không hề khác gì nhau. Lương Đức Hoàng liền thật nhanh đi tới cửa hang, tiến vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 liền có nước, ngoại trừ trên lục địa nhiều Pokemon bên ngoài, trong nước còn có siêu, Psyduck, Slowpoke còn có bọn chúng tiến hóa hình, còn nhiều hơn Krabby, Magikarp, Horsea còn có Gyarados. Gyarados cũng không phải một cái dễ nói chuyện tồn tại, cho nên chiến đấu không thể tránh khỏi phát sinh. Bất quá Lương Đức Hoàng là thật rất lạnh, nơi này có thể nói Venusaur luyện cấp nơi tốt, nhưng đáng tiếc chính là Lương Đức Hoàng là thật không có cái gì thời gian, cho nên hắn trực tiếp phái ra Zapdos 01 cùng 02. Chuyện cũ kể tốt, tay cầm dao phay chặt dây điện, một đường Ember hỏa hoa mang thiểm điện, hiện tại cũng kém không nhiều lắm. Hai cái Zapdos một đường thiểm điện công kích phía dưới. Những này hệ Water hệ cùng hệ Flying Pokemon là quả quyết không phải là đối thủ. 20 phút, dọn sạch tầng thứ 4 về sau, Lương Đức Hoàng đi tới Sea Farm Island tầng cuối cùng. Tầng thứ 5, vừa tới tầng thứ 5, hắn liền thấy được đại lượng Pokemon đồng thời ở phía xa một cái tứ phía vòng nước trên đảo nhỏ. Một cái màu lam gấp ai chim chính đang nhắm mắt đang nghỉ ngơi. Thấy được đạo thân ảnh này, Lương Đức Hoàng không khỏi vui vẻ. Cuối cùng là tìm được. Nhìn phía xa Articuno, Lương Đức Hoàng hà ra từng hơi. Sau đó dùng mình cái kia đã bị đông cứng có chút run rẩy tay. Lấy ra bên hông Pokebo. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lão bản, chúng ta cứ như vậy cho cái kia Lương Đức Hoàng chùi đít sao? Chính làm Lương Đức Hoàng tại Hương Giang chuẩn bị thu phục Articuno thời điểm. Lúc này ở thai tỉnh cái gian phòng kia khách sạn bên trong, phụ trách xử lý đến tiếp sau sự vụ trên nơi chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ mấy người, cũng đang tại thanh lý mấy cái kia quy quốc trên nơ cuối cùng lưu lại vết tích. Trong đó có một cô gái lược có một ít bất mãn. Đối đang đứng tại phía trước cửa sổ Triệu Dương nói ra. Coi người có đủ mạnh thực lực về sau, người cũng có thể để cho chúng ta lau cho người cái mông. Nghe được lời của cô gái, Triệu Dương thuận miệng nói ra. Bất quá sau khi nói xong, hắn cũng cảm giác cái này hình dung từ dường như cũng không phải là quá tốt dáng vẻ. Hừ, ta cũng không có cảm giác gia hỏa kia mạnh bao nhiêu. Nghe được Triệu Dương, cô em gái này đến là không có để ý. Chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hồi tưởng lại hôm qua ban đêm, cái kia một phát hydro pump, nàng liền tràn đầy u oán. Nàng nai têu đến bây giờ còn không có tốt đâu. Năm nay cả nước giải thi đấu, người liền biết gia hỏa kia mạnh bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn lên trên trời mặt trăng, Triệu Dương nhỏ giọng nói, người khác không biết Lương Đức Hoàng thực lực, nhưng là võng vệ Thảo Thảo Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.